Chương 0483, Chu Cảnh Hồng bất mãn. Lâm Hạo Thiên lòng tràn đầy hoảng sợ, Tạ Lưu Cảnh cũng là huyền minh đồng mô đệ tử, nhưng nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không biết luyện dược. Hắn tu vì cao thâm như vậy, chẳng lẽ nói Tạ Lưu Cảnh đi theo huyền minh đồng mô cũng không học tập luyện dược, mà là học thủ đoạn công kích? Nếu thật sự là như thế, huyền minh đồng mộ thực lực chẳng phải là so hắn suy đoán còn đáng sợ hơn? Trong lúc nhất thời, hắn lại là kiêng kỵ, vừa ghen tị, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một bên Chu Cảnh Hồng đồng dạng tâm tình phức tạp, hắn nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong lòng lần nữa dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Hắn nhớ kỹ, 3 ngày trước Tạ Lưu Cảnh bộc phát lần kia, khí thế tựa hồ so với lần này còn phải yếu hơn một tia. Lần này Tạ Lưu Cảnh mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng là cái kia một thân khí thế, lại so 3 ngày trước xuất thủ lần kia còn muốn càng mạnh. 3 ngày trước một lần kia xuất thủ, trực tiếp sẽ phá hủy huyền nghi cung chính điện. Lần này khí thế của hắn mạnh hơn, nếu là lại ra tay, cái này huyền nghi cung còn có thể bảo trụ sao? Chu Cảnh Hồng nhưng lại không quan tâm một gian cung điện, chỉ là thực sự gánh không nổi cái mặt này. Một khi huyền nghi cung bị hủy, động tĩnh kia liền quá lớn. Đến lúc đó, hắn cái này một nước thiên tử mặt muốn hướng chỗ nào? Đặt hắn hiện tại nhưng lại tại huyền nghi cung đứng đấy đâu? Nghĩ như vậy, Chu Cảnh Hồng đối với Lâm Hạo Thiên không khỏi có chút bất mãn. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Hạo Thiên tự mình xuất thủ, nhất định có thể dễ dàng chữa cho tốt Triệu Linh Huyên. Có thế kết quả đây, Triệu Linh Huyên mặt trở nên mấp mô, càng thêm thê thảm không nỡ nhìn đằng sau 3 ngày 4 đêm. Lâm Hạo Thiên cũng không nhàn rỗi, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng một hệ linh nguyên để duy trì ở Triệu Linh Huyên thương thế, không cho nàng thương thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Đối với chữa cho tốt Triệu Linh Huyên, hắn lại là thuốc thủ vô sách. Thậm chí vì để cho Triệu Linh Huyên thương thế không trở nên ác liệt nữa, còn muốn cầu nàng nhất định phải ăn kiêng Chu Cảnh Hồng nhìn 3 ngày, đã sớm đối với Lâm Hạo Thiên bất mãn. Chỉ là Lâm Hạo Thiên rốt cuộc là ngũ giai luyện dược sư, hắn mới không được không nể mặt mũi. Ai biết, hôm nay thật vất vả đem cơ tà mời tới, mắt thấy hắn liền muốn ra tay, Lâm Hạo Thiên thế mà đắc tội với người cái này Lâm Hạo Thiên, hắn đến cùng muốn làm gì? Bản thân cứu người bản sự không được, đắc tội với người bản sự cũng không nhỏ. Chu Cảnh Hồng ho nhẹ một tiếng, chủ động đứng ra nói ra, Cảnh Nhi, ngươi di mẫu tổn thương quan trọng, hay là trước nhường ngươi sư đệ cho nàng trị thương? Á, Tạ Lưu Cảnh còn muốn nói tiếp, Quân Vô Cực lại đè hắn xuống, nhàn nhạt nói, tất nhiên bệ hạ đều nói như vậy, ta liền đi nhìn xem quý phi. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta không có sư tôn như thế bản sự, chưa chắc có thể cứu được quý phi. Chu Cảnh Hồng chỉ coi hắn là cố ý dở tính trẻ con, cũng không có đem lời này để ở trong lòng, chỉ thúc giục Quân Vô Cực đi xem Triệu Linh Huyên mặt. Lần này, Lâm Hạo Thiên không dám nữa mở miệng, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Hắn thật đúng là có chút bận tâm, bản thân một khi mở miệng, cơ tả cái kia âm hiểm tiểu tử lại muốn cho hắn đem Lâm Bích Vân gọi tới, cố ý để cho cha con bọn họ 2 người mất mặt. Rốt cục, một đoàn người đi đến hậu điện, xem xét Triệu Linh Huyên mặt. Triệu Linh Huyên đã sớm chờ đến không nhịn được, bọn họ đi vào thời điểm, nàng đang tại phát cáu, càng không ngừng đấm vào đồ vật. Chu Cảnh Hồng để tỏ lòng đối với nàng sủng ái, cố ý đi ở phía trước nhất. Kết quả hắn vừa đi vào, một cái tinh xảo bình hoa liền đập vào mũi chân hắn phía trước. Ba một tiếng vang dọn, mảnh vỡ vẩy ra. Chu Cảnh Hồng vô ý thức nhìn thoáng qua, phát hiện đó là hắn đưa cho Triệu Linh Huyên một đôi bình ngọc, tinh điêu tế trác xảo đoạt thiên công, 10 điểm chân quý hiếm thấy. Chỉ tiếc, bọn chúng hiện tại toàn bộ đều được trên mặt đất mảnh vỡ. Sắc mặt hắn lập tức đen lại.